cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 68, chương nốt nhạc thứ 68. Góc truyện audio.com, ở nhà đang vui vẻ mừng hắn trở về, mẹ hắn cười hiền, con khỏe cô Vũ. Con khỏe, con có chuyện muốn nói với ba mẹ. Hắn nghiêm túc, ba hắn bỏ tờ báo xuống, chuyện gì dạy con? Con muốn nhờ ba mẹ cho gia đình Nhi mượn 100 triệu đờ cây cô ạ. Ba mẹ nó nhìn nhau, 100 triệu. Chị của Nhi bị bắt cóc, họ đòi 500 triệu mới thả người. Mẹ nó mặt buồn, trời ơi, chắc Nhi nó lo lắng lắm đây. Hắn nhíu mày, mẹ ơi, ông à, hay là, có hạn cô Vũ, dạ có ba, ba hắn rút điện thoại bấm số alo, cô hãy chuẩn bị 100 triệu tiền mặt cho tôi. Dạ, rồi đó con trai, đờ cây chưa? Cảm ơn ba, nhà Thi, nhỏ đang năn nỉ tha thiết để mượn 100 triệu còn lại, nhưng kỳ lạ sao mẹ nhỏ cứ ngăn cản con chửi luôn con. Gái chấm em ai cây, con ngốc quá Thi à, sao nó nói con an 2 mét gì con cũng làm theo hết dậy hả? Là con tự nguyện nói mà, Nhi cô có nhờ con, mẹ đừng nói Nhi như vậy. Anh ta lạnh, đằng gì gia đình họ mượn chứ đâu phải lấy luôn đâu mà mẹ cứ cản thế. Cô phải mẹ cản, là vì gia đình họ có lỗi với gia đình Mick nên Mick cô có trách nhiệm giúp họ. Hay thật cái bà này, sao bà cứ cản tụi nó thế? Gia đình họ có lỗi gì với Mick hả, ba? Có con Tuyết Nhi nó dám cướp chồng sắp cưới của con gái Mick cũng chính nó dụ dỗ con trai của Mick. Cái đó con tự nguyện rời xa Thiên Vũ mà, và lại con cũng có đối tượng khác rồi. Nhỏ khoanh tay trước ngực, và cô ấy cô dụ dỗ con, là con tự đa tình thôi. Hai cái đứa này, sao ngang ngược như thế hả? Ba thôi đi, ba nhỏ rút điện thoại ra cô chuẩn bị 100. Triệu cho tôi, càng sớm càng tốt, nhỏ vui mừng, cảm ơn ba. Thương ba nhất, nhỏ và anh ta đi vô phòng, Thi liền cầm điện thoại nhắn tin cho nó. 100 triệu đã có Thiên Vũ thì sao? Cảm ơn Thi và anh Minh Lâm nha, Thiên Vũ đã xong rồi. Cô có gì tí nữa Thi qua nhà Nhi nha. Ok, thay đồ đẹp xong hết nhỏ tung tăng chạy xuống phòng khách, anh ta cũng đang ngồi đọc sách với ba. Bà ơi, con qua nhà Nhi nha. Ba nhỏ để tờ báo thấp xuống cười, ừ, đi cẩn thận nha con. Dạ, anh hai, anh đi cô. Em đi đi, anh ở nhà đọc sách. Anh ta vẫn dán con mắt vào quyển sách. Thế em đi nha, bye bye ha. Bye ba, nhỏ vẫy tay chào rồi chạy đi. Cách chương.